Người hậu trường như ngọc. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi trời tối, Ngụy Trường Yên cầm một bánh lạnh, đẩy cửa phòng ra, ta đang viết chữ dưới đèn. Bệ hạ đã tìm thấy người chưa? Chưa, nên phải tiếp tục giam ngươi. Ngụy Trường Yên đặt đĩa xuống, nhìn vào chữ viết của ta, dày đặc toàn là viên duy chi, có thể dùng làm cơm ăn không? Ta từ từ đưa tay ra, tiến gần bánh lạnh, nhưng không cầm lên, ngẩng đầu lên, nhìn hắn, đầu ngón tay nhấc lên, làm đổ xuống đất. Ngụy Trường Yên nhìn mặt đất, vô cùng bình tĩnh, tốt lắm, vậy thì đừng ăn. Ta vô tư cúi đầu viết chữ, bệ hạ, người không tìm thấy Ngụy Phất đâu, và lòng kiên nhẫn của ta cũng có hạn. Bút phong thu lại, bệ hạ chi bằng nghĩ xem chiếu tội kỷ viết thế nào. Ngụy Trường Yên lấy đi chữ ta viết, bỗng đổi đề tài, trẫm thật tò mò, ngươi thích hắn điều gì? Hắn chẳng đến xê ứu ngươi. Ta cầm bút, ngẩn người nhìn hắn, tự nhiên thấy buồn cười. Xê ứu ta, nếu ta muốn ra ngoài, chẳng phải nói với bệ hạ nơi ẩn náu của Ngụy Phất là xong sao? Ta chưa từng nghĩ đến việc ra ngoài, ngươi muốn ở lại trong cung. Ta đặt bút xuống, thở dài nhẹ nhàng, bệ hạ, ta đã nói rồi, ta muốn ngươi viết chiếu tội kỷ, yêu trảm Đông Dương Vương. Không có chiếu tội kỷ của ngươi, ta sẽ không rời cung. Hắn nắm siết, ạt tờ giấy trong tay, vo thành nắm, vậy thì ngươi cứ hao mòn siết, tê ở đây đi. Khi hắn quay đi, ta gọi lại, Ngụy Trường Yên, ta muốn hỏi ngươi. Bóng lưng đó dừng lại, Ngụy Trường Yên, năm đó ngươi thừa cơ hội của ép ta vào cung, là vì thích ta sao? Hắn quay lại, nhíu mày, chiều như ngọc, ngươi lại muốn làm gì? Ta nhặt nắm giấy trên đất, tiên đế say mê cầu tiên vấn đạo, thái hậu trong lòng chỉ có Đông Dương Vương, các tiểu thư quý tộc phần nhiều. Như ta đây ngưỡng M, ổ viên mộc, cũng có ít người như Ngụy Quỳnh, say mê huynh trưởng của ta. Còn ngươi Ngụy Trường Yên, tuy có ngôi thái tử, nhưng thể chất yếu đuối, trầm tĩnh ít nói, lại sớm đính hôn với cháu gái xa của thái hậu, căn bản không ai đoái hoài. Ngươi luôn nói, ngươi chỉ quan tâm quyền thế, không quan tâm lòng ta, là vì ngươi biết ta sẽ không thích ngươi. Ta và hắn đối diện đứng, im lặng đối đầu, kỳ thực, ngươi cũng rất khao khát, có người chân thành yêu ngươi, phải không? Ngụy Trường Yên nhìn thẳng vào ta, ánh mắt lạnh lùng, không nói lời nào, ngươi giết, en tị Ngụy Phất, giết, en tị hắn cùng mẹ sinh ra, khắp nơi không bằng ngươi, nhưng lại được tình thương của mẹ hơn ngươi, ngươi giết, en tị viên duy chi. Giết, en nị hắn phong lưu tuấn giật, thân thủ bất phàm, khiến ngươi ôn nhu tự trì, chỉ là nhân tài trung bình. Người đó cuối cùng động, bước đi lại gần, bệ hạ di, tê Hụy Phất, để bù đắp tình mẫu tử thiếu hụt. Lại từ bên viên mộc cư, ớp đi ta, bù đắp tuổi trẻ thất vọng, không phải như vậy sao? Cổ tay bị hắn kéo mạnh. Ngụy Trường Yên kéo ta đến trước mặt, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm, ngươi tưởng ngươi biết hết mọi thứ. Hắn gần như cưỡng ép kéo ta, đưa ta đến bên linh cữu của thái hậu, đẩy mạnh vào quy, an tê, tất cả đều cút xuống cho trẫm. Đúng lúc nửa đêm, các cung nhân bị tiếng hét của Ngụy Trường Yên đờ, á, en ết thức, vội vàng kéo nhau rút lui. Trong linh đường không một bóng người, ta dựa siết, ạt vào quy, an tê, ai đứng dậy, bệ hạ nổi di, ận rồi, xem ra ta nói đúng. Ngụy Trường Yên kéo mạnh cánh tay ta, ép toàn thân ta vào linh cữu, khiến mặt ta áp vào quy, an tê, ai lạnh lẽo, ngươi không biết, ta từ nhỏ thể chất khỏe mạnh, là bà ta là một kẻ đi. Ên dồ ân, u ngốc, luôn dùng đủ cách để ta bệ, en ết, để tiên đế đến thăm bà. Trên chính linh cữu của thái hậu, bốn góc răng màn trắng lạnh, từ trên rơi xuống, chất đống dưới đất, gió thổi lên màu trắng lạnh đó, bay giữa chúng ta, mờ ảo che khuất khuôn mặt lạnh lùng của Ngụy Trường Yên. Hắn nhìn chằm chằm vào Quy An Nê, giọng điệu chế nhạo mở lời, ngươi tưởng bà ta thích Ngụy Phất sao? Bà ta thích Tiên Đế, bà ta nuôi dưỡng Ngụy Quỳnh cũng vì Tiên Đế nói câu công chúa đáng yêu. Bà ta nghĩ là Ngụy Phất kéo lại trái tim Tiên Đế. Bà ta chỉ muốn cho hết mọi thứ cho Ngụy Phất. Bà ta hiểu gì chứ? Một người đàn bà âng, u ngốc và đáng thương. Chỉ biết hỗ trợ gia tộc mẹ. Thiên vị con út, ta cần tình thương của bà ta sao? Ngụy Trường Yên cúi người lại gần ta. Đầu ngón tay lướt qua mặt ta. Đáng tiếc nhất là bà ta CST quá sớm. Ta rất muốn để bà ta xem kết cục của Ngụy Phất. Ta bị ép nghiêng trên Quy An Tê cắn CS ạt răng, cánh tay cố gắng thoát ra, phát ra tiếng thở nhẹ. Ngụy Trường Yên trên má, đầu ngón tay hắn hơi lạnh, di chuyển chậm rãi lên trên, dừng ở bên thái dương. Còn ngươi, Triều Lu Ngọc, làm sao ngươi biết ta không thích ngươi? Cảm thấy búi tóc hơi lỏng lẻo, ta bất ngờ giãy giụa, cánh tay bỗng bị vặn siết ạt hơn. Ngụy Trường Yên rút hết châm cài trên đầu ta, ném tùy tiện ra hành lang ngoài cửa. Hắn dùng hai ngón tay kẹp cằm ta. Ta không muốn ngươi một lúc nữa làm ta bị thương. Trong lời nói ám lộ điều gì đó. Ngụy Trường Yên, ta không biết từ đâu có sức mạnh. Cố chịu đờ, au đớn, vung tay ra, đẩy mạnh hắn. Đây là bản lĩnh của ngươi sao? Ta chống tay vào Quy An Tê. Ai đứng dậy, tóc dài xóa rơi trước ưng ực, sợi tóc rối che trước mắt. Hắn một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm ta, cực kỳ âm hàn thấu người. Bản lĩnh của ta, đây chỉ là một phần. Hắn dùng tay nắm lấy màn trắng đang bay, từ từ kéo xuống, màn vải chồng chất dưới đất. Chấm đã sai cấm vệ quân điều tra tất cả người ngươi quen biết 7 năm nay. Trong đó có 74 người đều là tù nhân được thả nhờ ơn cha ngươi năm xưa. Ngay lúc này, cấm vệ quân đang bắt giữ 74 người đó. Ngươi nghĩ, chấm cần bao lâu để tìm thấy Ngụy Phất? Ta mím môi nhìn chằm chằm hắn. Tim đờ, ập dần nhanh. Ngươi muốn dùng hình với họ. Nếu họ cũng như ngươi. Hỏi tốt không ra, Ngụy Trường Yên nhớn mày kiêu ngạo. Đương nhiên. Ta không khỏi lo lắng cho Quách Lao Đầu và Tô Đại Phu. Triều Như Ngọc, ngươi nói ra ngay bây giờ. Chấm thả họ, còn phong ngươi làm phi. Ngươi phụ lòng Viên Duy Chi một người. Nhưng C, ứ 74 mạng người. Cách chương.